Chương 1015, ma xui quỷ khiến. Khi tiến vào đảo nhỏ một khắc đó, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được áp lực biến mất rồi. Hắn còn sống lực lượng tinh thần giờ khả cờ na y đã lu mờ ảm đạm, chợt sáng chợt tắt phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Trong suốt màng ánh sáng ở ngoài, đào hoa chướng hình thành hồng nhạt dây nhỏ chính đang điên cuồng địa đối với Tống Vi lực lượng tinh thần tiến hành công kích cùng ăn mòn, đồng thời còn nắm chắc số lượng không ít đào hoa chướng dây nhỏ đang công kích bảo vệ đảo nhỏ trong suốt màng ánh sáng. Ngoại giới, Hạ Nhược Phi cảm nhận được Tống Vi trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, hắn liền vội vàng nói, Tống Vi, ổn thủ tâm thần, tiếp tục vận chuyển thái sơ vấn tâm kinh. Tống Vi không nói gì, bất quá hai người vận chuyển tâm pháp tốc độ rõ ràng tăng nhanh một tia. Hiển nhiên Na Nở Dê cũng nghe được Hạ Nhược Phi. Hiện tại chỉ có không ngừng địa tu luyện thái sơ vấn tâm kinh, mới có thể để Tống Vi lực lượng tinh thần chống đỡ đến lâu một chút, đồng thời Hạ Nhược Phi cũng có thể thu được nhất định khôi phục. Ở tu luyện thái sơ vấn tâm kinh đồng thời, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cũng cấp tốc quét qua cái này trong thức hải tiểu đảo. Bên trong hòn đảo nhỏ đồng dạng đầy dây hỗn độn khí lưu, bất đồng chính là đây cũng không có đảo hoa chướng hình thành hồng nhạt dây nhỏ. Toàn bộ tiểu đảo khác nào ngay ngắn một cái khối màu đen đá tảng, liền thành một khối, ở đảo nhỏ biên giới, có một khối màu đen bia đá, tương tự cùng tiểu đảo nối liền thành một thể. Trên tấm bia đá, hai vệt kim quang loẹ loẹ đường vân nhỏ. Hạ Nhược Phi là lần đầu tiên chân chính tiến vào trong óc ở lực lượng tinh thần đột phá tu vi đến linh hư cảnh trước, hắn thì không cách nào tiến nhập chính mình thức hải, lần này cũng hoàn toàn là dựa vào thần kỳ thái sơ vấn tâm kinh. Hơn nữa Tống Vi đối với hắn hoàn toàn không đề phòng, này mới có thể tiến nhập thức hải. Bất quá Hạ Nhược Phi đang nhìn đến khối này màu đen bia đá thời điểm, lại có một tia hiểu ra, hắn biết cái kia hai đạo màu vàng đường vân nhỏ hẳn là đại biểu Tống Vi lực lượng tinh thần tu vi, linh động trung kỳ là hai đạo đường vân nhỏ, tương đương với mỗi một tầng cảnh giới nhỏ sẽ có một cái màu vàng đường vân nhỏ. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tiếp tục hướng ở giữa hòn đảo nhỏ vị trí tìm kiếm. Cảm ứng bên dưới, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần ánh vàng mạnh mẽ chấn động một chút, liền ngay cả ngoại giới hắn cũng không khỏi thân thể hơi run rẩy, tâm thần rung động bên dưới, đang vận chuyển thái sơ vấn tâm kinh chính hắn thì u một chu tờ để chân khí mất đi khống chế. Hạ Nhược Phi cảm ứng được, ở thức hải hạt nhân hòn đảo vị trí trung tâm, lại ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, tên tiểu nhân này cùng Tống Vi giống như lúc, không đoán sai hẳn là Tống Vi linh thể. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tên tiểu nhân này khắp toàn thân không được sợi nhỏ, tuy rằng nàng xem ra cũng không có thực thể, nhưng là một cái phiên bản thu nhỏ Tống Vi, chỉ là chờ tỷ lệ co thả mà thôi, hết thể tất cả đều cùng Tống Vi giống như lúc. Tống Vi vóc người vốn là hết sức mê người, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần quét xuống một cái, suýt chút nữa liền máu mũi đều chảy ra. Tống Vi linh thể dường như có cảm giác, nguyên bản con mắt khép hờ na nở dê, một hồi mở mắt ra. Ánh mắt rơi vào Hạ Nhược Phi cái kia một tia lực lượng tinh thần ánh vàng bên trên. Ngay sau đó, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác Tống Vi tâm thần tựa hồ cũng có chút thất thủ. Thái sơ vấn tâm kinh là nhất định phải hai người mật thiết phối hợp mới có thể tu luyện. Tống Vi tâm thần rung động, để vốn là nà mờ ơ mất khống chế ranh giới chân khí càng thêm cuồng bạo. Hạ Nhược Phi vội vã báo nguyên thủ nhất, trầm giọng nói, Tống Vi, không nên suy nghĩ bậy bạ, giữ chặt tâm thần. Chuyên tâm vận chuyển tâm pháp. Tống Vi trên mặt nổi lên một tia ửng hồng, Na Nở Dê đã ý thức được bây giờ lúng túng tình cảnh, Hạ Nhược Phi kịp thơ ý nhắc nhở, làm cho nàng một hồi cảnh tỉnh lại, cũng không đoái hoài tới xấu hổ, cưỡng ép bài trừ tạp nghiệm, ổn định lại nà mờ ơ nổi khủng danh giới chân khí. Kỳ thực thời khắc này tình huống đã 10 phần nguy cấp, ở thức hải bên trong, ngoại trừ có trong suốt màng ánh sáng bảo vệ hòn đảo tạm thời an toàn ở ngoài, bên ngoài rộng lớn khí lưu hải dương bên trong. Đào hoa chướng đang điên cuồng địa công kích tới Tống Vi lực lượng tinh thần. Tuy rằng Tống Vi một chốc con ở không đến mư cờ tan tác, nhưng lực lượng tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều ở hao tổn bên trong. Đương nhiên, đào hoa chướng đồng dạng cũng tổn thất không nhỏ, mặc dù Tống Vi lực lượng tinh thần không có Hạ Nhược Phi cường đại như vậy, nhưng đây dù sao cũng là nàng thức hải, tinh thần lực của nàng nguyên đầu đều ở nơi này, có thể nói là có ưu thế sân nhà. Đào hoa chướng bây giờ công kích chính là điển hình đả thương địch thủ 1.000 nở, tổn hại 800. Nếu như không có Hạ Nhược Phi đột nhiên tham gia, đào hoa chướng là khẳng định sẽ không làm điên cuồng như vậy hành động công kích. Vào lúc này nếu như phân tâm, là thuộc ở muốn chết. Cũng may tâm tính của hai người đều tương đối kiên định, rất nhanh sẽ ổn định tâm thần, tiếp tục toàn lực vận chuyển Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, Tống Vi lực lượng tinh thần ở quá trình này bên trong chậm rãi bổ sung, tuy rằng so với tiêu hao tới nói chỉ là như muối bỏ biển, nhưng đều là có chút ít còn hơn không. Hơn nữa Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đồng dạng cũng đang chậm chậm khôi phục ở giữa. Chỉ cần Tống Vi thức hải bên trong lực lượng tinh thần có thể tiếp tục chống đỡ, như vậy chàng chiến dịch này vẫn là có hy vọng. Nhưng mà, thức hải bên trong trên hòn đảo nhỏ kia lại xảy ra dị biến. Liên ở Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cảm ứng được Tống Vi linh thể tồn tại thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng sức hút, hắn luồng tinh thần lực kia có chút không bị khống chế địa hướng về Tống Vi linh thể phương hướng tung bay đi. Nay để Hạ Nhược Phi kinh hãi đến biến sắc, đây hoàn toàn là tình huống ngoài dự liệu, Hạ Nhược Phi trước làm hết sức chuẩn bị thêm, nhưng chưa từng có nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Càng để Hạ Nhược Phi trố mắt ngoác mồm chính là, hắn luồng tinh thần lực kia ở trôi về Tống Vi đồng thời, hình thái dĩ nhiên cũng đang chậm chậm địa phát sinh biến hóa. Nguyên bản luồng tinh thần lực này chỉ là một nói hào quang màu vàng óng, nhưng là bây giờ dĩ nhiên chậm rãi địa bắt đầu biến hình. Đầu lâu, thân người, tay, chân không lâu sau, luồng tinh thần lực này dĩ nhiên đã biến thành thân thể con người hình dạng. Toàn bộ quá trình tương đối quỷ dị, hơn nữa theo biến hình kéo dài, người này thân thể cũng càng ngày càng rõ ràng, liền lông mày, con mắt, miệng chờ chút cũng bắt đầu xuất hiện. Hạ Nhược Phi ngạc nhiên phát hiện, này biến ảo người đi ra ngoài hình, giữa lông mày dĩ nhiên ngờ ngợ liền là chính bản thân hắn bộ dạng làm tinh thần này lực ngưng tụ thành hình người càng ngày càng tiếp cận Tống Vi linh thể thời gian. Hạ Nhược Phi cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng đã biến mất, cái này đích xác liền là dựa theo dáng dấp của hắn, chờ tỷ lệ có phóng, lông mày, mũi, con mắt, miệng, cùng với thân thể đường nét, mỗi một chỗ chi tiết nhỏ đều cùng hắn giống như đúc. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi cảm giác thấy hơi mộng. Hắn còn chưa từng có nghe nói lực lượng tinh thần có thể ngưng kết thành hình người, bao quát hắn xem nhiều như vậy tu chân điển tịch, cũng không có nói tới quỷ dị như vậy hiện tượng. Hiện ở luồng tinh thần lực này, rất gần linh thể trạng thái, thậm chí liền linh hồn tần suất cũng cùng Hạ Nhược Phi linh thể duy trì tuyệt đối nhất trí. Càng để Hạ Nhược Phi nhanh muốn hỏng mất là, cái này lực lượng tinh thần hình thành linh thể, cùng Tống Vi linh thể giống như, cũng là khắp toàn thân không được sợi nhỏ. Hắn xưa nay không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng Tống Vi ở đây dạng một loại tình huống đặc thù hạ trần chủi trình gặp lại. Càng để Hạ Nhược Phi kinh hãi là, lực lượng tinh thần ngưng kết thành hình người sau, vẫn như cũ không nhận hắn khống chế địa trôi về Tống Vi linh thể. Lúc này Tống Vi linh thể cũng mở mắt ra, khi nàng nhìn thấy phiên bản thu nhỏ không mảnh vải che thân Hạ Nhược Phi thời gian, ánh mắt bên trong lộ ra vừa thẹn lại quẫn vẻ mặt. Hạ Nhược Phi tất cả nỗ lực đều không có bất kỳ tác dụng, cái này phiên bản thu nhỏ chính hắn liền như thế thẳng tắp địa trôi về Tống Vi linh thể. Mặc dù cũng không phải thực chất thân thể, nhưng ở tình huống như vậy gặp mặt, đích thật là có đủ lúng túng. Hơn nữa, làm lực lượng tinh thần ngưng kết thành phiên bản thu nhỏ Hạ Nhược Phi bay tới Tống Vi linh thể trước mặt thời gian, liền tự động ngồi xếp bằng xuống, hướng về Tống Vi đưa bàn tay ra. Tống Vi linh thể thời khắc này tư thế liền cùng ngoại giới cơ thể nàng là giống nhau, là ngồi xếp bằng song trưởng trước người trạng thái. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần linh thể đồng dạng cũng cùng chính mình ngoại giới tu luyện tư thế giống như, rất nhanh hai cái linh thể bàn tay cũng chạm vào nhau. Liên ở linh thể tiếp xúc một sát na, Hạ Nhược Phi cảm thấy đầu góc bên trong ầm một tiếng, phảng phất có vật gì nổ nứt ra rồi giống như. Này loại linh hồn cấp độ trực tiếp tiếp xúc, tươi đẹp trình độ thậm chí vượt qua xa tình yêu nam nữ, để Hạ Nhược Phi có một loại run rẩy giống như vui vẻ. Đối diện Tống Vi đồng dạng sắc mặt ửng hồng, thân thể mềm mại khẽ run, hiển nhiên nàng cảm thụ cũng là cùng Hạ Nhược Phi một dạng. Hạ Nhược Phi trước vẫn không có chú ý tới. Trên thực tế ở hỗn độn khí lưu ngoại vi hướng tiểu đảo đột tiến thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn cũng đã bị đào hoa chướng bất chi bất giác địa ăn mòn, ánh vàng bên trong mơ hồ còn mang theo một tia màu hồng nhạt. Mà hai người linh thể tiếp xúc trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần linh thể bề ngoài lập tức nổi lên quỷ dị hồng nhạt vầng sáng, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh bao phủ ra, đồng thời bọc lại Hạ Nhược Phi cùng với Tống Vi linh thể. Hai người lần thứ nhất trải nghiệm đến linh hồn cấp độ tiếp xúc thân mật. Nguyên nay đã có chút tình mê ý rối loạn, hoa đào này chướng thừa cơ mà vào càng lạ như ở ngọn lửa hừng hực trên rót một môi dầu sôi, một hồi đem hai người bản năng nhất dục vọng cho làm nổ cơ hồ không có bất kỳ dãy rủa, hai người linh thể đã bị bản năng điều động, quấn quýt ở cùng nhau. Ở bên ngoài, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi trên mặt của hai người đều nổi lên dị thường đỏ ửng, hô hấp cũng từ từ điệu biến đến ồ ồ. Bất quá kỳ quái là, tuy rằng hai người cũng đã bị lạc thần trí, nhưng Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tâm pháp vẫn còn đang thông thuận địa vận chuyển, thậm chí vận chuyển tốc độ vẫn còn so sánh hai người hết sức chăm chú phối hợp thời điểm con nở nhanh hơn mấy phần. Hơn nữa càng chuyện thần kỳ là, ở Tống Vi trong óc, Tống Vi linh thể cùng Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần ngưng tụ linh thể tuy rằng quấn lấy nhau làm nguyên thủy nhất vận động, nhưng lại cũng bắt đầu tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Khác biệt duy nhất chính là, ngoại giới hai người kinh mạch bên trong vận chuyển đều là chân khí, mà ở là trong biển, hai cái linh thể bên trong kinh mạch vận chuyển nhưng là lực lượng tinh thần. Hơn nữa linh thể tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tựa hồ hiệu suất càng cao hơn, tinh thần của hai người lực dung hợp lại cu nở dê nhau lấy một cái tốc độ cực cao từng lần một địa vận chuyển, linh thể của bọn hắn cũng đang phát sinh biến hóa tế nhị. Minh minh bên trong tựa hồ có thiên ý, có thế đây mới là Thái Sơ Vấn Tâm Kinh chính xác nhất phương thức tu luyện, chỉ là liền Hạ Nhược Phi nắm giữ tin tức bên trong đều chưa từng có đề cập. Hay là hai người là từ cổ chí kim lần thứ nhất thử nghiệm như vậy tu luyện, nhưng hiệu quả nhưng là tốt đến kỳ lạ. Một lát công phu, Tống Vi thức hải hòn đảo bên trong cái kia màu đen trên bia đá, một nói hào quang màu vàng nóng sáng lên, hiện tại thạch bi trên đã có ba cái màu vàng dây nhỏ. Nói cách khác, liền như thế mấy phút ngắn ngủi thời gian, Tống Vi lực lượng tinh thần lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đạt tới linh động hậu kỳ.